Tốt nhất con rể, chương 718, khác thường giang nhan, góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhớ rõ mang lên nàng dâu. Lâm Vũ nhìn thấy câu nói này không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, chính mình đây là lần thứ nhất bị Hà Nhị gia mời đi trong nhà ăn cơm đâu, không nghĩ tới Hà Nhị gia liền để chính mình mang lên giang nhan, bất quá hắn đoán chừng giang nhan không thể đi, rốt cuộc giang nhan cùng Hà Nhị gia cùng Tiêu Mạn Như đều không chút tiếp xúc qua. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ cùng Lệ Chấn Sinh uống rượu xong sau khi về nhà, Diệp Thanh Mi đã ngủ rồi, Giang Nhan còn tại trong phòng thoa lấy mặt màng. Già Vinh, ta muốn ngày mai về bệnh viện đi làm. Giang Nhan liếc Lâm Vũ một chút, có chút u oán nói, mấy ngày nay trong nhà thực sự ngạt chết ta, Thanh Mi cũng đều đi làm, liền thừa chính ta trong nhà. Nhan tỷ, ngươi cái này người có phải hay không trí thông? Mình không đủ, nhân gia cả ba không được đừng nghỉ dài hạn, ngươi lại luôn nghĩ hướng công việc trên cương vị nhau. Lâm Vũ một bên nói, một bên đem cái mông tựa vào Giang Nhan trang điểm trên đài, đồng thời ánh mắt thời gian thỉnh thoảng hướng Giang Nhan trắng nõn cái cổ cùng rộng rãi cổ áo liếc vài lần. Mặc dù hắn cùng Giang Nhan đã tính cả là vợ chồng, thế nhưng không biết vì sao, loại này vụng trộm chiếm Giang Nhan tiện nghi cử động vẫn là để hắn có thể thu hoạch được cực lớn cảm giác thỏa mãn, có lẽ là bởi vì Giang Nhan loại này cao cấp nữ nhân quá mức mê người đi. Người nói gì vậy, là một cái y sinh nên nói sao? Người muốn thường xuyên nhớ kỹ chính mình, chăm sóc người bị thương. Trách nhiệm biết không? Giang Nhan hừ một tiếng, ánh mắt ghét bỏ trợn nhìn Lâm Vũ một chút, chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt về sau. Giang Nhan một tay bịt cổ áo, thở phì phì nói ra, đồ lưu manh, không cho xem. Hẹp hòi, Lâm Vũ cười hắc hắc, đột nhiên thoáng nhìn trang điểm bàn một bên món kia ám bát tiên lưu kim phượng đầu châm, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, buồn bực nói, Nhan tỷ gần nhất ngươi thế nào như thế thích cái này phượng đầu châm đâu, lão đem hắn lấy ra. Nói xong Lâm Vũ đưa tay đem trên bàn phượng đầu châm cầm tới. Trả lại cho ta, chấm, Giang Nhan thấy thế đột nhiên gầm thét một tiếng, một tay lấy Lâm Vũ trong tay phượng đầu châm đoạt lấy. Lâm Vũ bị nàng sợ đến hồn thân run lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua hô hấp dồn dập Giang Nhan, một thời gian có chút ngu ngơ, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua Giang Nhan đối với mình lộ ra vẻ mặt này, tựa như một cái bị cướp đi âu yếm đồ chơi hài tử, vừa sợ vừa giận, thậm chí thần sắc lúc đó. Còn kèm theo một tia dữ tợn, Giang Nhan lúc này nắm tay bên trong phượng đầu châm, cũng đột nhiên lúc đó bình tĩnh lại, tựa hồ cũng ý thức được chính mình vừa rồi quá kích phản ứng, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lâm Vũ, nội tâm này sinh ý xấu hổ, như một cái làm sai việc nhỏ hài nhi, vội vàng đứng người lên hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, thật xin lỗi a ta. Ta cũng không biết mình vừa rồi thì sao, sẽ phát lớn như vậy tính tình. Nàng nói chuyện quá trình bên trong luôn luôn chặt chẽ đem phượng đầu châm nắm ở trong ngực tựa hồ mười phần quý trọng. Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, quét mắt Giang Nhan trong tay phượng đầu châm, con mắt khẽ híp một cái, sau đó nhoẻn miệng cười, hướng Giang Nhan ôn nhu nói, không có việc gì, Nhan tỷ, đúng, Hà Tự Chân Hà Nhị gia mời chúng ta ngày mai đi hắn gia môn ăn cơm, ngươi có đi hay không? Hà Nhị gia, Giang Nhan hơi kinh ngạc lặng lẽ mở mắt nghi ngờ nói, cũng gọi ta sao? Đương nhiên, trong tin nhắn ngắn nói để cho ta mang theo nàng dâu đi qua, không phải ngươi là ai? Lâm Vũ cười một tiếng nói ra. Tốt vậy ta ngày mai cùng đi với ngươi. Giang Nhan gật gật đầu, ký ức lại về tới ngày đó liệt sĩ an táng nghi thức hiện trường, sắc mặt trang nghiêm nói, ta trước kia đối với quân đội cùng binh sĩ không hiểu rõ lắm, bây giờ mới biết, nhưng thật ra là bọn hắn lấy sức một mình đem toàn bộ quốc gia gánh tại trên vai, nguyên lai, trên thế giới này, chiến tranh cùng máu tươi chưa từng có rời xa qua chúng ta. Chấm, ngày đó liệt sĩ an táng nghi thức hoạt động, đối với Giang Nhan nội tâm xúc động cực lớn, đây cũng là Lâm Vũ góp 70 ức, nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngược lại cực lực ủng hộ nguyên nhân, nếu là đổi thành những nữ nhân khác đụng phải như thế một cái, bại gia gia môn, duy nhất một lần góp nhiều tiền như vậy, khẳng định sẽ đau lòng một khóc hai nháo ba treo ngược. Lâm Vũ nghe được nàng vui vẻ đáp ứng, không khỏi có chút ngoài ý muốn, gật đầu cười, nói ra tốt vậy ngươi nhớ rõ thật tốt trang điểm một chút, đến lúc đó đừng cho ta mất mặt. Giang Nhan liếc mắt phi tiếng nói, còn không biết người nào cho ai mất mặt. Nói xong nàng lại không có phản ứng Lâm Vũ, đem phượng đầu châm hướng trên bàn vừa để xuống, lấy xuống mặt màng chạy phòng vệ sinh rửa mặt đi tới. Lâm Vũ quay đầu liếc mắt trên bàn phượng đầu châm, con mắt trong lúc đó khẽ híp một cái, tiếp theo vươn tay đem phượng đầu châm lấy tới, quan sát tỉ mỉ một phen, chỉ gặp cây châm bản thân chế tác vô cùng tốt, đánh bóng tinh tế, vuông vức bóng loáng, đúng là hiếm thấy chân. Phẩm, hơn nữa hắn có thể đoán được cái này cây châm tuyệt đối không phải cái gì vật bồi táng, toàn thân không có bất kỳ cái gì sát khí. Kỳ thực hắn lần trước cũng sớm đã nhìn qua, có thể xác nhận cái này cây châm bản thân không có bất kỳ cái gì vấn đề. Thậm chí cái này cây châm trên thân ám bát tiên hoa văn có thể nói là điểm lành hiện ra, bằng không hắn tuyệt không có khả năng để cho Giang Nhan lưu lại cái này cây châm. Bất quá hắn nhớ tới vừa rồi Giang Nhan bức thiết bên trong mang theo một tia dữ tợn thần sắc, liền không khỏi trong lòng có chút hốt hoảng, luôn cảm giác cái này cây châm khẳng định có cái gì không đúng, hơn nữa liên tưởng đến đưa cho Giang Nhan cây châm cái kia hiểu ngài thì càng làm cho chính mình cảm giác quái dị không thôi, nội tâm của hắn liền càng phát ra bất an. Nếu không chính mình đem cái này cây châm, vụng trộm cho nàng ném đi, Lâm Vũ trong lòng âm thầm nghĩ tới, Già Vinh, ngươi làm cái gì đây? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Giang Nhan thanh âm, sắc mặt có chút âm u, Lâm Vũ sợ đến trong lòng run lên, không nghĩ tới Giang Nhan rửa mặt tắm nhanh như vậy, tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng, hướng Giang Nhan cười nói, cái này cây châm thật sự là quá đẹp, ta nhịn không được lại cầm lên thưởng thức một phen. Giang Nhan lúc này mới nhoẻn miệng cười, đi qua tới nói, đúng không, ta cũng cảm thấy cái này cây châm càng xem càng đẹp mắt, ta càng ngày càng thích. Nói xong Giang Nhan đi tới đem Lâm Vũ trong tay phượng đầu châm nhận lấy, yêu thích không nỡ rời tay lần nữa nhìn một phen, trong mắt lóe ra yêu thích vô cùng quang mang. Lâm Vũ sắc mặt ngược lại có chút âm u, cau mày không nói gì. Già Vinh, nếu không ta ngày mai, đi Hà Nhị gia nhà thời điểm, liền mang theo cái này cây châm đi. Giang Nhan nói xong bàn dưới tóc đem cây châm tượng trưng hướng trên đầu cắm xuống, quay đầu liếc nhìn tấm gương, phối hợp thưởng thức lên. Lâm Vũ chẳng biết tại sao, nhìn thấy Giang Nhan loại này bộ dáng, nội tâm lại có chút ít run rẩy, đột nhiên một tay lấy Giang Nhan trong tay phượng đầu châm đoạt tới, cười với nàng nói, hay là từ bỏ a, lần đầu gặp Tiêu A Di, hay là cách ăn mặc đơn giản mộc mạc một chút đi. Người nói cũng đúng, Giang Nhan gật đầu cười tiếp theo đưa trong tay phượng đầu châm cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ tiếp theo thả lại đến hộp trang sức bên trong. Chờ nằm xuống sau đó, Lâm Vũ trầm tư một chút tiếp theo một tay nắm cả Giang Nhan, một bên nhẹ nói, Nhan tỷ trải qua ta vừa rồi thận trọng suy nghĩ ta cảm thấy người lời mới vừa nói rất đúng, làm thầy thuốc sao, nên lòng mang bệnh nhân, ta đồng ý ngươi trước tiên có thể về bệnh viện công việc thử một chút, nếu là ngươi còn có cái gì không thoải mái lời nói, liền trở lại thế nào. Thật, Giang Nhan nghe vậy lập tức có chút hưng phấn, đưa cổ tại Lâm Vũ trên mặt hôn một cái, cười nói, ngày mai coi như xong, ngày mai ngươi không phải cùng ngươi đi Hà Nhị gia nhà sao, sau này a, sau này ta liền chính thức về bệnh viện. Lâm Vũ nghe vậy không nói gì, nội tâm không khỏi có chút thất lạc. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp Giang Nhan làm điểm tâm công phu, Lâm Vũ vụng trộm cho Triệu Trung Cát phát cái tin nhắn, để cho Triệu Trung Cát cho Giang Nhan gọi điện thoại, liền nói có cái tư liệu cần Giang Nhan trở về hỗ trợ tìm xem, đem Giang Nhan gọi về trong bệnh viện đi, đừng hỏi vì sao. Triệu Trung Cát rất nhanh liền trở về cái tin nhắn tới. Liền đơn giản 6 cái chữ tốt, không hỏi ta hiểu. Lâm Vũ lông mày không khỏi nhăn lại, thầm nghĩ ngươi hiểu cái bướm đây này. Rất nhanh Triệu Trung Cát cứ dựa theo Lâm Vũ phân phó cho Giang Nhan gọi điện thoại, không biết hắn thế nào nói với Giang Nhan, Giang Nhan tiếp điện thoại xong sau đó lập tức liền thay xong y phục cầm lên bao, vội vã nói với Lâm Vũ, Gia Vinh ta liền không ở nhà ăn cơm, bệnh viện bên kia có việc gấp ta phải nắm chắc thời gian chạy trở về một chuyến. À, Lâm Vũ ra vẻ kinh ngạc kinh hãi một tiếng, giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng nói ra chuyện gì vội vã như vậy à, liền không thể cơm nước xong xuôi lại đi sao? Không tốt chính ngươi ăn đi. Giang Nhan nói xong đã đổi xong giày, không kịp chờ đợi lấy được chìa khóa ra cửa. Lâm Vũ khóe miệng lộ ra một tia đạt được mỉm cười tiếp theo vội vàng xoay người. Chạy về phòng ngủ chuẩn bị kéo ra Giang Nhan trang điểm bàn ngăn kéo thế nhưng hắn đưa tay mới phát hiện ngăn kéo bên trên vậy mà khóa một cái tinh xảo tiểu khóa. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, phải biết cái này tại thường ngày thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua, trong nhà bất kỳ địa phương nào đều không lên khóa, bởi vì Giang Nhan đối với hắn và Diệp Thanh Mi chưa hề ôm lấy qua phòng bị tâm lý. Mà bây giờ, Giang Nhan thanh này tiểu khóa, hiển nhiên là vì phòng hắn cùng Diệp Thanh Mi a, Lâm Vũ thầm mắng một tiếng, nghĩ thầm nhất định phải mau chóng đem cái này đồ vật xử lý, ngay sau đó hắn dựa theo Lệ Chấn Sinh đã từng dạy qua hắn phương pháp, tìm ra một cái tơ thép hơi uốn cong tùy tiện tiến vào trong lỗ khóa cẩn thận rút lên. Bởi vì loại này tiểu khóa độ an toàn cực thấp cho nên Lâm Vũ không tốn sức chút nào liền đem khóa giải. Khai tiếp theo chuẩn bị đưa tay đi vào cầm vậy phượng đầu châm, nhưng ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận mở cửa vang động. Cách chương,